Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, tới cái thích khách. Lục Xanh nhớ kỹ sơ trung tiết học vật lý bên trên lão sư nói qua. Hỏa diễm, kỳ thật chính là một loại tia hồng ngoại, nhiệt độ quyết định hỏa diễm nhan sắc, bình thường là màu đỏ màu cam 3000 độ. Đến màu vàng màu trắng vì 4000 độ, màu xanh màu lam vì 5000 đến 6000 độ, mà màu tím vì 7000 độ. Lại cao, tia hồng ngoại liền lại biến thành tia tử ngoại, trở thành không màu hỏa diễm. Lục Xanh rất may mắn mặc dù vật lý lão sư chết sớm, nhưng Lục Xanh vẫn là nhớ kỹ những kiến thức này. Màu trắng cái gì thần hỏa cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là đây là nhiệt độ cao hỏa diễm, cái gì quang minh thần hỏa cũng bất quá là gạt người trò xiếc. Tất nhiên là nắm giữ một loại nào đó thiêu đốt phương thức có thể thu hoạch được nhiệt độ cao hỏa diễm, thời đại này còn không có hóa học vật lý những này ngành học, ngược lại là toán học phát triển cực kỳ cấp tốc, thiên nhiên bảo khố còn không có đạt được chân chính khai phát. Võ học mặc dù ở cái thế giới này là giàu cù là, nhưng ít ra có một vật không thể thay thế, đó chính là vật chất chuyển đổi, năng lượng chuyển đổi. Sở dĩ Lục Xanh tin tưởng thế giới này muốn thu hoạch được nhiệt độ cao hỏa diễm điều kiện hẳn là phi thường khó khăn. Thẩm Lăng đã rèn đúc tinh văn thần binh điều kiện như thế hà khắc, vậy chúng ta có thể lấy này điều kiện làm sàng chọn. Đầu tiên tinh văn phù văn, ta nhớ được tài liệu bên trong, năm đó ngoài ý muốn bỏ mình ba cái công bộ đại sư bên trong liền có một cái là phù văn sư A. Mà cao siêu kỹ thuật rèn đúc, nhìn xem Lý Tú Thành ta liền biết, một cái tú tài, ngắn ngủi thời gian 3 năm liền bị buộc thành một cái kỹ nghệ cao siêu thợ rèn. Trời mới biết hắn 3 năm này kinh lịch cái gì. Nhưng chỉ có cái này hỏa diễm mới là khó khăn nhất làm, không phải hữu tâm mà có thể được, không phải tâm thành mà có thể lấy được. Tự nhiên, công bộ ghi chép, cái kia quang minh thần hỏa diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Không phải quang minh thần hỏa không thể nấu chảy tinh văn sát, nhưng quang minh thần hỏa chỉ có tại công bộ bí mật chỗ, chẳng lẽ... Tinh văn thần binh vẫn là từ công bố chảy ra. Không có khả năng, kinh thành cách thông Nam Phủ, ngàn vạn dặm xa, nếu như Lý Tú Thành là từ kinh thành bị trở về. Thi thể kia sớm ngay lập tức hủ hóa, chúng ta có thể nhìn thấy hoàn hảo Lý Tú Thành, điều này nói rõ. Hắn cách thông Nam Phủ không xa, hỏa diễm sở dĩ hiện lên màu trắng. Là bởi vì đó nhiệt độ so bình thường ngọn lửa màu đỏ cao gấp đôi chỉ thế thôi. Sở dĩ phàm hỏa khó nấu chảy tinh văn sát, đơn giản là nhiệt độ không đủ cao mà thôi. Thẩm Lăng, điều tra thêm tư liệu, thông Nam Phủ có phát hiện hay không qua khí thiên nhiên? Cái gì là khí thiên nhiên? Chính là một loại từ lòng đất toát ra khí thể, giống như khí mê tan có thể đốt khí thể. Thiêu đốt cũng là một loại nhanh chóng oxy hóa phản ứng. Trừ có thể đốt khí thể, dưỡng cũng là ắt không thể thiếu mấu chốt. Lục Xanh lẩm bẩm, nghe được Thẩm Lăng cũng chỉ có thể một trận mộng bức. Tháng 6 trời, thời tiết vô cùng khốc nhiệt, cho dù là đen kịt tầng hầm bên trong, vẫn như cũ nóng bức khiến người ngạt thở. Mà dù là như thế nóng bức hoàn cảnh, chống trải không gian dưới đất bên trong còn đốt lít nhà lít nhít chậu than. Chậu than tiêu hao dưỡng khí, làm cho cả không gian bên trong không khí càng thêm đục không chịu nổi. Nhưng cho dù dạng này, dưới mặt đất bên trong lại đứng lẳng lặng 10 cái mang theo mặt nạ người thần bí. Mỗi một cái đều mặc đen kịt quần áo, đem toàn thân trên dưới tất cả làn da đều bao phủ tại đen kịt bên trong. Không có người phát ra âm thanh, toàn bộ tràng cảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền liền hô hấp, đều như mưa phùn giống như dài miên, tựa hồ sợ bởi vì hô hấp mà phá hoại trước mắt cái này hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn thẳng nhìn xem đỉnh đầu cái kia một chương cổ phác bảo tọa. Bảo tọa bên trên, ngồi một cái khôi ngô nam tử. Nam tử cũng là mang theo hỏa diễm đồng dạng mặt nạ. Vô hình khí tràng, như gợn sóng đồng dạng dập dờn mở ra. Lục xanh đến Giang Bắc đạo bao lâu? Không biết qua bao lâu. Trên bảo tọa nam tử mở miệng. Hồi bẩm chủ nhân, sắp hai tháng. Hai tháng, chỉ là hai tháng, liền đem bản tọa 20 năm bố cục quấy đến loạn thất bát tao. Bọn hắn hiện tại truy xét đến một bước nào rồi? Một bước cuối cùng, bên người bao khỏa tại thật dày trong chăn bông người. Tiêm thanh âm trở lại, thanh âm của hắn như thế khó nghe, nhưng không có người lộ ra nửa điểm không kiên nhẫn. Tất cả mọi người đứng, mà hắn lại có thể nằm. Cái này đã nói lên, cái này nhìn như suy yếu, khả năng tùy thời muốn tắt thở ra hỏa, thân phận địa vị không phải bình thường. Tháng thứ nhất, lục xanh trước được cổ mẫu, cũng phối trí ra cổ độc giải dược, phá 15 năm trước hài đồng mất tích một án, minh bạch chúng ta trong bóng tối nâng đỡ giặc qua, đồng thời, dẹp yên yên liễu sơn trang. Rút ra giặc qua chôn mấy chục năm cái đinh. Tháng thứ hai, lục xanh lần nữa tìm ra tinh văn thần binh khoáng sản. Đoạn mất chúng ta sản xuất tinh văn thần binh đường lui. Hiện tại lại tra ra chúng ta trong bóng tối sản nghiệp đều là lấy phạm nhân làm chủ sản xuất. Lấy lục xanh tốc độ, tìm tới chúng ta nhà xưởng, cũng đem chúng ta nhổ tận gốc đã là vấn đề thời gian. Ta đã sớm nói. Không thể để cho lục xanh còn sống. Hắn chính là phiền phức. Hẳn là tại hắn tiến vào Giang Bắc đạo ngay lập tức liền động thủ giết hắn. Hắn là đường đường, kiếm thánh, nhất kiếm Tây Lai thiên ngoại phi tiên kiếm thánh. Ai có thể giết hắn? Là ngươi, vẫn là bản tòa. Chúng ta một khi động thủ, chính là chủ động bại lộ chính chúng ta. Cái kia hiện tại thế nào? Bởi vì trần chờ, chúng ta đã thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong. Tùy thời có khả năng bị lục xanh bắt tới. Đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Kế sách hiện thời, chỉ có được ăn cả ngã về không giết hắn. Còn có cái kia thẩm lăng. Thẩm lăng một chết, đó chính là thiên băng địa liệt. Hắn nếu không chết, chính là chúng ta vạn kiếp bất phục. Ngươi vẫn là như vậy không quả quyết. Ngươi hẳn là minh bạch, ngươi lại như lấy trước kia giống như không quả quyết, liên lụy, không chỉ là chúng ta đám này bản thân liền vùi vào đất vàng người, mà là trong cung vị kia, tĩnh mịch, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tả kiếm hào, chủ nhân, ngươi phụ trách, giết hắn, đúng, ngày gần hoàng hôn, huyễn ảnh lượn quanh, toàn bộ thông nam phủ trên không. Bao phủ một tầng nồng đậm sát cơ, thông nam thành đường đi, cùng phủ Tô Châu cũng không giống nhau. Đến đang lúc hoàng hôn, trên đường đã không sẽ có bao nhiêu người đi đường. Đại địa tản ra bức người sóng nhiệt, phảng phất quán đồ nhậu nướng dâng lên vặn vẹo khói xanh. Hung hăng giả thanh niên, nhìn qua tây thiên như mực mây đen, yên lặng dừng lại bước chân, mím miệng thật chặt môi. Nói một tiếng, đêm nay có mưa to, thích hợp giết người, đề hình ti trong địa lao, kêu rên khắp nơi, tại đoàn phi dẫn dắt dưới, phùng kiến các huyền thiên vệ bận rộn thu tập nha dịch, nhận thầu thương khẩu cung của bọn họ, không buông tha một tơ một hào chi tiết, thẩm lăng gấp rút cùng tổng bộ lấy được liên lạc, cũng trao đổi tình báo. Hiện tại là cùng phía sau màn hắc thủ cướp đoạt thời gian thời khắc mấu chốt. Bọn hắn tay chân chậm một ngày, phía sau màn hắc thủ liền có thể nhiều một ngày thời gian quét dọn đầu đuôi. Lục xanh đem hai tháng này đến, thu thập tình báo cùng bản án tiến triển một lần nữa trải vuốt. Mặc dù hai tháng qua, chưa hề cùng phía sau màn đối thủ chính diện giao thủ qua. Nhưng song phương chiêu thức so đấu nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Lục Xanh cùng phía sau màn hắc thủ như đều bịt mắt kiếm khách, lẫn nhau không ngừng thăm dò, không ngừng ra chiêu, lại không ngừng phá chiêu. Mặc dù nhìn phía sau màn hắc thủ tựa hồ cũng không cao minh, liền biết giết người diệt khẩu tráng sĩ chặt tay một chiêu này. Nhưng cái này vừa vặn là phía sau màn hắc thủ cao minh địa phương. Chân chính cường đại chiêu thức là vô chiêu thắng hữu chiêu. Chân chính cao minh bố cục là lấy dương vì mưu. Linh Châu quận chúa năm đó bố cục là cao minh, không ngừng nhiễu loạn Lục Xanh ánh mắt, thậm chí không tiếc tự thân lên trận. Nhưng càng là cao minh bố cục, lại càng dễ dàng lưu lại sơ hở. Một vòng chụp một vòng cố nhiên tốt, nhưng chỉ cần một cái khâu ngoài ý muốn nổi lên, như vậy chính là phát triển mạnh mẽ, cả bàn đều thua. Mà lần này gặp được phía sau màn hắc thủ, hắn tính nói cho Lục Xanh hắn bố cục, nhưng Lục Xanh lại không thể làm gì. Bởi vì rất nhanh Lục Xanh thúc ngựa mà không kịp, thật vất vả tìm được một chút manh mối dự định thừa thắng truy kích. Lại phát hiện, chờ tìm tới đầu mối đầu nguồn về sau, đối phương đã sớm đem manh mối chặt đứt. Nếu như Linh Châu quận chúa dùng chính là phung phí mê người mắt một chiêu này, như vậy lần này Lục Xanh đối thủ chính là một chữ giấu, chết bên trong giấu sinh. Đây là Lục Xanh hai đời cộng lại gặp qua có thể nhất ẩn thân đối thủ, cũng là có thể nhất ẩn nhẫn đối thủ. Ánh nến kịch liệt chập chờn như hồ điệp bay nhảy cánh. Lục Xanh nhẹ nhàng thu hồi tâm thần, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đen kịt nóc nhà. Dưới ánh đèn, Lục Xanh gương mặt có chút tiều tụy. Đại lượng tin tức trong đầu cuốn lên cuồn cuộn sóng lớn. Mặc dù hôm nay đề hình ti bề bộn nhiều việc, rất nhiều người có việc làm không xong, nhưng là còn có thể để ngươi thành công lẻn vào đến nơi này. Bản lĩnh của ngươi không tầm thường nha. Ai? Cửa cái anh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên nhảy lên nóc phòng. Tại trên nóc nhà đứng lẳng lặng một thanh niên, muốn nói thanh niên cũng không quá giống, bởi vì người này chỉ bất quá nhìn tương đối tuổi trẻ, nhưng số tuổi thật sự nhất định so cái anh lớn. Cái anh trong mắt bắn ra cái này tinh mang, sắc mặt cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn một mực canh giữ ở Lục Xanh ngoài cửa, một mực thực hiện tiến áp sát người thị vệ ứng tận trách. Nhưng là, coi như thế, hắn cũng không biết đối phương khi nào xuất hiện tại nóc nhà. Cái anh ánh mắt rất lạnh, chậm rãi rút ra kiếm, xa xa chỉ vào đối diện người thần bí. Nhưng cái anh không có tùy tiện xuất thủ. Hắn biết, đối phương rất mạnh, là hắn chưa từng thấy qua mạnh. Nghĩ không ra triều đình ưng khuyển bên trong lại còn có người cao thủ như vậy, cũng khó trách, dù sao cũng là kiếm thánh Lục Xanh thủ hạ nha. Dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, cũng coi như ứng đáng. Ta hôm nay không phải tới tìm ngươi, chẳng biết các hạ ở đâu ra tự tin tìm tại hạ. Một thanh âm vang lên, Lục Xanh thân hình chẳng biết nơi nào xuất hiện tại cái anh bên người. Ánh mắt của đối phương đột nhiên co rụt lại, cùng cái anh một dạng cảm xúc, dĩ nhiên thần kỳ xuất hiện tại người thần bí trong lòng. Hắn đến đây lúc nào? Coi như con mắt đều không nháy mắt một cái, nhưng Lục Xanh liền thần kỳ như vậy xuất hiện tại cái anh bên người. Lục Xanh hiếu kỳ đánh giá trước mắt người thần bí, ngay từ đầu hắn tưởng rằng phía sau màn hắc thủ phái tới sát thủ. Nhưng bây giờ nhìn, hiển nhiên không phải. Một người như vậy, đơn thương độc mã giết vào đề hình ti, thấy thế nào đều giống như đến tìm cái chết. Nếu như là phía sau màn hắc thủ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bình tĩnh nhìn người trước mắt này thật lâu, Lục Xanh trên mặt đột nhiên lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung. Ngươi là cao thủ thanh niên bảng vị thứ tư cái kia. Quỷ ấy thích khách. Kiếm thánh là đang châm chọc tại hạ a. Kiếm thánh đứng hàng cao thủ thanh niên bảng thứ 17. Đến nay Liễu Thanh Vân đã chết, ai cũng biết kiếm thánh chính là hoàn toàn xứng đáng hai vị trí đầu. Là thứ nhất vẫn là thứ hai, sợ là muốn chờ ngươi cùng bộ phi yên đánh một trận xong mới có thể biết được. Ta nghĩ đáp án này hẳn là vĩnh viễn sẽ không có. Bất quá bản quan rất hiếu kỳ, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Vì một trận chiến gọi tên, ta không quan tâm những này hư danh. Đã ta gọi quỷ ảnh thích khách, tự nhiên là vì giết người mà đến. Có người muốn mạng của ngươi, ta tới. Ta nghe nói quỷ ảnh thích khách chính là đương thời đệ nhất sát thủ, nhưng dưới tay nhưng lại chưa bao giờ uổng giết qua một người tốt. Đúng hay không? Ta giết người là vì tiền, nhưng ta chưa từng vì tiền mà giết người. Ta giết người, tất có đáng chết chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.